phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 278, Ngụy Diên. Dùng Star Thư A, 4 canh, cầu đặt mua. Một bên khác, La Vân bị Thanh Đồng cổng vòm, ném về tới nhân gian, là thật ném, làm hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, liền không thể nhẹ nhàng một chút nhi sao. Ôi ta cái mông này, thật đau, La Vân xoa cái mông đứng lên, may mắn lầu hay không có người khác, phòng cách âm hiệu quả cũng rất tốt, nếu bị người bên ngoài nghe thấy lời này, thật không biết sẽ sinh ra như thế nào không tốt hoài nghi. Tiểu hắc hắc, La Vân một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên kêu lên, lần này Phong Đô đi, làm hắn sinh ra rất nhiều nghi vấn. Hắn muốn tìm mèo đen hảo hảo hỏi một chút, nhưng kêu vài tiếng, đều không có đạt được đáp lại. Lục học tỷ, biết tiểu hắc hắc đi nơi nào sao? La Vân theo quỷ bội trong gọi ra Lục Tiểu Khê, dò hỏi, Lục Tiểu Khê cũng là một mặt kinh ngạc. Nó vừa rồi đều còn tại phòng trong nha, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Vượng Tài, ngươi thấy tiểu hắc hắc sao? Vượng Tài dùng sức lắc đầu, mẹ trái trứng, lão tử vẫn luôn bị tiểu bá ép xuống, trong mắt đều phải đè nát, nơi đó có tâm tư quản kia mèo chết đi nơi nào? Những lời này, Vượng Tài chỉ dám trong lòng nói một chút, một khi thật nói lối ra, hạ chàng thảm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng lúc này, mèo đen theo ngoài cửa sổ nhảy vào. Ngươi đi đâu vậy rồi? La Vân hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi có điều cầu, vẫn luôn tại bên ngoài sủa réo lên không ngừng. Ầm ĩ đầu ta đau, liền xuống đi đem nó đánh một trận. Như thế nào, lần này Phong Đô đi, mang về vật gì tốt? La Vân không nghi ngờ gì, lấy ra hai con nguyên linh thạch cùng một khối anh linh lệnh. Nhìn thấy anh linh lệnh, mèo đen chậc chậc nói, lại nhặt được một khối anh linh lệnh. Ngươi cái gì vận khí cướp chó a? Xác định không đi mua cái sổ số cái gì sao? Đã mua, La Vân lấy điện thoại di động ra lung lay. Vừa mới đang tìm mèo đen thời điểm, hắn liền dùng di động mua một chú sổ số. Chính như mèo đen nói, hắn hôm nay vận khí thực sự rất không tệ, liền Ngụy Diên đều chủ động tới ném, làm hắn một lần hoài nghi chính mình hôm nay hoặc là nhận được vương bá chi khí, hoặc là có khí vận gia thân. Mặc kệ là loại nào, đều là nghiêu bức không muốn không muốn. Đã vận khí tốt như vậy, tất nhiên phải bắt được cơ hội mua một chú sổ số. Dù sao thua lỗ cũng liền hai khối tiền, chỉ khi nào nếu là chúng, liền thật là xe đạp biến motor, kiếm lợi lớn. Có câu nói như thế nào tới, hai khối tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi, hai khối tiền ngươi không mua được mắc lừa. Mèo đen biểu tình ngưng trọng, con hàng này thế mà thật đúng là mua, cũng là nhân tài. Tại La Vân thanh toán xong phí tổn về sau, mèo đen giúp hắn giám định hai con nguyên linh thạch trong tồn trữ tri thức. La Vân nhưng không có sốt ruột đi xem xét này hai phần tri thức, mà là hỏi, đối với Phong Đô trong giam giữ lấy cái kia vực ngoại thiên ma, ngươi biết bao nhiêu? A, ngươi lần này, cư nhiên là bị truyền tống đến tòa kia đại lao trong. Mèo đen lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hỏi, ngươi có nhìn thấy vực ngoại thiên ma sao? Đương nhiên là có nhìn thấy, hơi kém còn bị hắn cho đoạt xá, may mắn trong địa lao bố trí âm thần tượng, kịp thời bị kích hoạt, ở trong thân thể của ta, đem hắn tiêu diệt. La Vân đem lúc ấy mạo hiểm tình huống, giản lược nói tóm tắt hướng mèo đen nói một lần, bọn họ tại trong thân thể ngươi giao chiến, cũng cuối cùng tại trong thân thể ngươi, cùng một chỗ tiêu vong. Mèo đen hỏi, đúng nga, làm sao vậy? La Vân bị mèo đen biểu tình cùng ngữ khí hù dọa. Mèo đen thúc giục nói, con hỏi làm sao vậy? Ngươi kiếm lợi lớn thật sao? Chớ ngẩn ra đó, nhanh đi nấu nước phao tẩy trần canh tu luyện. La Vân một mặt mộng bức, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mèo đen giải thích nói, vực ngoại thiên ma cùng âm thần tượng, tại trong thân thể của ngươi giao chiến, mặc dù là để ngươi thân thể bị thương tổn, nhưng cùng lúc, tại bọn chúng đồng quy vu tận về sau, cũng lưu lại rất nhiều năng lượng tại trong thân thể của ngươi. Nếu như không nắm chặt thời gian, đem những năng lượng này hấp thu, bọn chúng hoặc là sẽ bay hơi tán đi, hoặc là sẽ đối ngươi thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng nếu như ngươi có thể đem những năng lượng này hấp thu, liền có thể để ngươi linh khí tăng lên một mảng lớn. La Vân làm rõ ràng ngọn nguồn về sau, không lãng phí thời gian nữa, nhanh đi nấu nước. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có quên hỏi vực ngoại thiên ma chuyện. Đáng tiếc mèo đen biết đến cũng không nhiều. Thế là hắn còn nói dậy một chuyện khác. Đúng rồi, ta lần này tại Phong Đô trong gặp Ngụy Diên, viêm dạ dày. Đúng, vậy ngươi ăn chút sao Đinh Lâm a? Star Thư gưỡng được. La Vân tức sạm mặt lại. Thần mẹ nó sao Đinh Lâm cùng Star Thư? Ngươi tại sao không nói 39 dạ dày thái đâu? Ta nói chính là Tam Quốc danh tướng Ngụy Diên, không phải hệ tiêu hóa tật bệnh viêm dạ dày. Ngụy Diên nói thế nào cũng là trong lịch sử lưu lại tên nhân vật, vì cái gì chưa đi đến Anh Linh Điện mà là thành du hồn dã quỷ? Rất đơn giản, mèo đen nói, bởi vì hắn sau đầu có phản cốt, đó không phải là trong biên sao? Là biên, nhưng không chịu nổi lực ảnh hưởng đại a, làm cho tất cả mọi người đều biết Ngụy Diên sau đầu có phản cốt, đều cho rằng hắn là một cái tên khốn kiếp. Có những này mặt trái nguyện lực ảnh hưởng, hắn tự nhiên là vào không được Anh Linh Điện. La Vân thở dài, văn tự không chỉ có thể đổi trắng thay đen, còn có thể giết người a, trăm ngàn năm qua cũng không đều là dạng này sao? Mèo đen trong giọng nói lộ ra một cỗ lão tử sớm đã nhìn thấu thê lương. Kỳ thật đi, Ngụy Diên mặc dù chưa đi đến Anh Linh Điện, lại là nhận được một vị phán quan coi trọng, đem hắn giữ ở bên người làm quỷ sai. Về sau đại kiếp số buông xuống, chúng thần chết hết, vị này phán quan cũng không ngoại lệ. Ngụy Diên bởi vì không phải tiên thần, may mắn trốn khỏi một kiếp, không nghĩ tới lại là chạy tới Phong Đô trong đi, còn để ngươi cho gặp. Ta nói, ngươi là thế nào theo Ngụy Diên dưới tay chạy thoát? Ta cần phải trốn. La Vân hừ hừ nói, toàn vẹn quên đi, hắn tại bốn bộ thất tinh tiền bị Ngụy Diên chém nát về sau, chạy gọi là một cái nhanh. Nói cho ngươi, Ngụy Diên là chuyên tới nhờ vả ta. Hắn còn lập xuống linh hồn lời thề, nhận ta làm chủ. Vậy ngươi đem linh lực quán thâu đến trên cánh tay phải, làm ta nhìn xem. La Vân mặc dù không rõ mèo đen vì cái gì muốn mình làm như vậy, nhưng vẫn là theo lời mà đi. Linh khí vừa đến cánh tay phải, trên cánh tay phải lập tức nổi lên hai cái tên, một cái Triển Chiêu, một cái Ngụy Diên. A, La Vân kinh ngạc, Ngụy Diên không phải Anh Linh a? Làm sao còn có thể dùng Anh Linh phương thức kích hoạt triệu hoán? Hết thảy minh giới trong đầu nhập ngươi quỷ hồn đều có thể dùng loại phương thức này kích hoạt triệu hoán, cũng không giới hạn trong Anh Linh, chỉ là so sánh Anh Linh mà nói, phổ thông quỷ hồn hạn chế rất nhiều, cũng rất lớn. La Vân nhìn mèo đen như có điều suy nghĩ, ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý tại dùng loại phương pháp này dạy ta đâu? Mèo đen cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sau khi thấy thuận miệng nói mà thôi. Bất kể nói thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. La Vân cười nói tiếng cảm ơn, đem linh lực đưa vào Ngụy Diên hai chữ phía trên. PS, 4 canh bộc phát, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.